Nhưng Lục Cẩn Phàm bây giờ lại biến thành người mà cô vô cùng xa lạ. Cô không sao hiểu được, lại càng chưa từng tìm cách lý giải. Rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng dường như lại xa xôi cách trở trăm núi nghìn sông. Cửa phòng sách đã chốt lại, cô không nhìn thấy bên trong. Thật sự là không sao ngủ được. Cô ngồi bên giường, mở ngăn kéo lấy hộp thuốc mỡ trị bỏng ra. Cách chương.